sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyet trong lòng thực sự có chút giận nàng không biết cố gắng. Mấu chốt hiện tại là phải làm cho các trưởng môn nguôi giận. Liền cẩn thận hỏi Liễu Khuynh Thành sự tình trải qua. Liễu Khuynh Thành không dám giấu giếm. Nhất nhất nói tới, Liễu lão tổ nghe càng bốc hỏa. Tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lưu thống lĩnh chỉ còn một hơi. Một tu sĩ Ngọc Phủ Đình, cư nhiên không làm gì được một tu sĩ Huyền Phủ. Thiên phú tu luyện tốt thì như thế nào? Còn không phải một tu sĩ Huyền Phủ mà thôi. Cái thứ thành sự không đủ, bại sự có thừa, cư nhiên khiến Liễu gia bọn họ gặp phải bại lộ lớn như vậy. Vừa giận trừng mắt nhìn Liễu Khuynh Thành một cái, giáo huấn nàng vài câu. Sau đó vẻ mặt áy náy nhìn phía các trưởng môn, việc này đều là lỗi của Khuynh Thành, cũng may đại sai không đúc thành, vị tân cô nương kia được người cứu đây. Khuynh Thành nha đầu kia, vẫn luôn ái mộ Phi Ly, lúc trước biết Phi Ly là đệ tử Phiêu Miểu Tông, chính mình thề muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông, nàng bị Tình Mông Tâm các trưởng môn, ngươi liền xem phân lượng mặt mũi lão phu, bỏ qua cho nàng lần này đi. Về phần tần cô nương nơi đó, như vậy đi, Liễu gia ta xuất ra một viên thập giai đan dược đến. Xem như hướng nàng bồi tội, thập giai đan dược, bên môi cát trưởng xẹt qua một chút ẩn ẩn châm biếm. Đệ tử quan môn của hắn, hiện tại có thể luyện chế thập nhất giai đan dược, lấy thập giai đan dược kia tới làm gì? Chuyện tình tần lạc y có thể luyện chế thập nhị giai đan dược trừ bỏ đại hắc cùng hắc đế còn chưa có người biết. Nên hắn vẫn nghĩ đến, tần lạc y hiện tại là thập nhất giai luyện đan sư. Nhưng cho dù như thế, một thập nhị giai luyện đan sư gần 20 tuổi, nếu bị người biết, cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố. Liễu Khuynh Thành xem trưởng môn sư bá không động tâm, trong lòng cực hận, vội vàng thấp giọng nhắc nhở nói. Lão tổ, tiểu sư muội là cửu giai cực phẩm luyện đan sư, đại hội luyện đan sư Kim Đỉnh Sơn lần này. Tiểu sư muội luyện ra cửu giai cực phẩm đan dược, Liễu lão tổ sửng sốt, con người ám trầm lóe tinh quang, đột nhiên hiểu được Liễu Khuynh Thành vì cái gì nhất định phải đưa tần lạc y vào chỗ chết. Cư nhiên là cửu giai cực phẩm luyện đan sư A tuổi còn trẻ. Lại kinh tài tuyệt diễm như thế, ngày khác chỉ sợ Phiêu Miểu Tông sẽ có một vị thiên tài luyện đan. Nếu như vậy Liễu gia ta có một viên thập nhất giai chữa thương đan. Lão phu nguyện ý đem nó đưa cho tần cô nương, để cho nàng hảo hảo nghiên cứu, cũng sớm ngày ở luyện đan giới phóng tia sáng kỳ dị. Quyết tâm, hắn quyết định đưa ra thập nhất giai đan dược, đổi lấy một mạng Liễu Khuynh Thành, tuy rằng Liễu Khuynh Thành gặp phải bại lộ lớn như vậy. Chung quy là hậu bối chính mình yêu thương sủng ái nhất. Hắn không đành lòng nhìn nàng bị phế đi như vậy. Tinh quang trong mắt các trưởng môn chợt lóe, thở dài một hơi, lắc lắc đầu, Phiêu Miểu Tông nghiêm cấm đệ tử trong môn ẩu đả, càng không cho phép ám hại đồng môn, có ân oán gì, bên trong tông môn có hình luật đường, nói với hình luật đường tất nhiên sẽ giải quyết theo lẽ công bằng. Liễu Khuynh Thành gia nhập Phiêu Miểu Tông ta mười mấy năm. Lão phu nhìn nàng đi từng bước từ võ thánh đỉnh tu luyện đến Huyền Phủ Đình. Thiên phú tu luyện của nàng, không thể nói không tốt, chỉ là nhân phẩm không tốt, cho nên lúc trước, hắn mới vô luận như thế nào, cũng không thu nhận nàng làm đệ tử, nàng bởi vì đố kỵ, làm ra chuyện như vậy, thật sự làm cho ta đau lòng đến cực điểm, trước mặt chúng đệ tử Phiêu Miểu Tông ta, hôm nay nếu ta bỏ qua cho nàng, môn quy Phiêu Miểu Tông ta biết đặt chỗ nào. Đây là quy củ do lão tổ đặt ra từ khi khai sơn. Phải khiến cho mấy vạn đệ tử Phiêu Miểu Tông trong lòng tin phục. Nhìn Liễu lão tổ hàm chứa ý cười ân cần mà ánh mắt lại có vẻ thập phần thâm trầm. Các trưởng môn lắc đầu vô cùng đau đớn nói. Sắc mặt Liễu Khuynh Thành trắng bệch. Trưởng môn sư bá cư nhiên nhẫn tâm như thế. Ngay cả Liễu gia lão tổ ra mặt. Hắn cũng không chút nể mặt. Quay đầu lo lắng nhìn về phía Liễu lão tổ, trong mắt lóe chờ mong cùng khẩn cầu nàng không muốn bị người hủy bỏ tu vi. Làm như vậy cùng phế nhân có gì khác nhau? Trong lòng Liễu lão tổ cũng chán nản, âm thầm thấp chú một tiếng. Cát Vinh lão nhân này quả thực là dầu muối không ăn. Nếu hắn thật sự muốn che chở một người, chẳng lẽ còn không nghĩ ra biện pháp che chở sao? Môn quy cái gì, lão tổ cái gì, còn nhắc lên đệ tử. Hết thảy đều là lấy cớ. Rõ ràng hắn không muốn. Vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Lão Cát, hôm nay tính ta thiếu ngươi một nhân tình. Vô luận như thế nào ngươi bỏ qua cho Khuynh Thành lần này đi. Ta đem nàng mang về Liễu gia, nhất định quản giáo nghiêm ngặt, về sau không bao giờ để cho nàng giao thiệp với Bồng Lai Tiên Đảo. Bằng không, ta tự tay diệt nàng. Đây là cam chịu Phiêu Miểu Tông đem nàng trục xuất. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh nhìn về phía sư phụ nhà mình. Bạc môi mím chặt, trong mắt tối đen có mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Cát trưởng môn liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Lập tức nhìn phía hư ảnh Liễu lão tổ đứng trước mặt chính mình nói. Liễu lão tổ, ngươi cũng là chủ nhân một môn. Hẳn là biết lão phu khó xử. Sau đó không hề nhìn hắn. Trực tiếp đi đến trước mặt Liễu Khuynh Thành. Nâng tay lên, cỗ hơi thở khủng bố vừa mới mất đi lại bắt đầu ngưng tụ trên tay hắn. Lập tức hướng tới đỉnh đầu Liễu Khuynh Thành chụp xuống. Sắc mặt Liễu lão tổ đại biến. Mạnh mẽ che trước mặt Cát trưởng môn, nổi giận đùng đùng nói, đủ rồi, ta dùng thanh mộc lệnh đổi một mạng của nàng được không? Thanh mộc lệnh, Cát trưởng môn giơ lên tay lên liền dừng lại, vẻ mặt minh ám nhìn Liễu gia lão tổ, trong mắt có vẻ khiếp sợ chợt lóe rồi biến mất. Mấy vạn năm trước, tổ tiên Liễu gia cùng một vị trưởng môn Phiêu Miểu Tông là hảo hữu tri kỷ. Hai người tương giao sâu đậm. Từng cùng nhau liên thủ tiến vào vô số hiểm địa trên Bồng Lai Tiên Đảo cùng Huyền Thiên Đại Lục. Hai người vừa ra, ngay lúc đó trở thành địch thủ của hai khối đại lục. Sau đó trên Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện một ma đầu. Tu luyện một loại tà công cực lợi hại, thời gian ngắn ngủi từ huyền phủ tu luyện đến tử phủ đình. Cùng lực lượng tu vi trưởng môn Phiêu Miểu Tông ngang nhau. Ma đầu kia tu vi cường đại sau. Dã tâm liền bành trướng, thành lập đại giáo, được xưng là Minh giáo, đã khống chế không ít tu sĩ. Đối với tu sĩ cùng môn phái khác không chịu khống chế liền đại khai sát giới. Cường thế trấn áp, mưu toan san bằng tông môn nguyên bản từ xưa đến nay trên Bồng Lai Tiên Đảo. Thống nhất thiên hạ, duy hắn độc tôn, trong Phiêu Miểu Tông lúc ấy cũng có người bị khống chế. Còn là người trưởng môn cực tín nhiệm. Kết quả trưởng môn không cẩn thận trúng ám toán của ma đầu kia. Bị trọng thương thiếu chút nữa chết đi. Thời điểm nguy cơ, là vị Liễu gia lão tổ kia từ trên trời giáng xuống. Liều mạng mang trưởng môn Phiêu Miểu Tông đi. Còn có tinh anh Phiêu Miểu Tông. Hao hết ngàn hiểm, trốn khỏi bao vây thật lớn. Thành công rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo cơ hồ đã là thiên hạ của Minh giáo. Phiêu Miểu Tông trưởng môn cuối cùng đến Huyền Thiên Đại Lục Liễu gia dưỡng thương. Bởi vì thương thế quá nặng, vài lần thiếu chút nữa chết đi, đều là vị Liễu gia lão tổ kia đem hắn cứu trở về. Trong lúc đó dùng rất nhiều linh thực còn có đan dược tồn kho quý hiếm. Một năm sau, vị trưởng môn Phiêu Miểu Tông rốt cục khang phục, thực lực hồi phục tới đỉnh phong. Lại mang theo mọi người lúc trước cùng hắn phá vây chạy trốn tới Huyền Thiên Đại Lục quay lại Bồng Lai Tiên Đảo. Thề muốn tiêu diệt Minh giáo. Bất quá dù sao bọn họ quá ít người. Ngay lúc đó Bồng Lai Tiên Đảo đã là thiên hạ Minh giáo. Rất nhiều đại môn phái hoặc là tán tu thực lực cường đại không muốn quy thuận. Đều rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Đi hướng Huyền Thiên Đại Lục. Vị Liễu gia lão tổ kia sợ hắn chịu thiệt. Vận dụng hết thảy quan hệ liên hệ mấy nhà siêu cấp đại thế gia trên huyền thiên trên đại. Theo chân bọn họ nói rõ lợi hại, cuối cùng thành công mang theo cao thủ tuyệt đỉnh trong 7 đại thế gia tiến đến tương trợ. Thế như trẻ tre, bất quá thời gian ngắn ngủn 2 năm, đã đem Minh giáo tiêu diệt, đem ma đầu kia chém giết, đem toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo theo Minh giáo thống trị huyết tinh cứu trở về. Cũng cứu vô số đệ tử tu chân bị Minh giáo khống chế tra tấn. Trong đó cũng bao gồm vô số đệ tử Phiêu Miểu Tông. Tiền bối trưởng môn Phiêu Miểu Tông vì cảm tạ, tự mình làm hai cái thanh mộc lệnh cấp Liễu gia, thề nói sẽ vì Liễu gia làm hai sự kiện. Mặc kệ khi nào, Liễu gia chỉ cần cầm thanh mộc lệnh đến Phiêu Miểu Tông. Phiêu Miểu Tông tất kể toàn tông lực, vì bọn họ làm được. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh nhìn nhau. Đối với thanh mộc lệnh, hai người bọn họ thân là người trong bảy đại thế gia. Đều nghe thấy, thanh mộc lệnh tổng cộng có hai khối. Vị tiền bối trưởng môn Phiêu Miểu Tông kia từng phát thệ. Chỉ cần Liễu gia mang theo thanh mộc lệnh tới cửa, sự tình gì cũng sẽ đem hết tông lực vì hắn làm được. Thực lực Phiêu Miểu Tông hiện tại, cùng lúc trước so sánh, không biết đã lớn hơn bao nhiêu lần, đệ tử lại vô số, hoàn toàn không nghĩ tới lệnh bài quan trọng như vậy. Liễu lão tổ lại muốn dùng nó tới cứu Liễu Khuynh Thành một mạng. Nghe nói Liễu gia lão tổ cưng chiều Liễu Khuynh Thành, xem ra lời đồn không giả. Mím nhanh bạc môi, hai người bọn họ đứng yên ở nơi đó. Thân ảnh thon dài cao ngất như thương tùng. Đều không nói chuyện, người suy xét rõ ràng. Cát trưởng môn buông tay xuống. Ánh mắt khát cao nhìn chằm chằm Liễu lão tổ. Thần sắc thập phần ngưng trọng. Liễu lão tổ gật đầu thật mạnh. Lần trước ngươi vì để cho nàng gia nhập Phiêu Miểu Tông, đã vận dụng một khối thanh mộc lệnh. Lần này ta hy vọng ngươi hảo hảo suy xét rõ ràng có phải thật sự muốn dùng khối thanh mộc lệnh kia đến đổi nàng không chịu phạt. Cát trưởng môn cố gắng khống chế kích động trong lòng. Lạnh nhạt nói, nếu ngươi đã suy xét rõ ràng, để cho người cầm thanh mộc lệnh đến Phiêu Miểu Tông, ta nhìn thấy thanh mộc lệnh sẽ để nàng hồi Liễu gia. Nói đến Liễu Khuynh Thành nhập Phiêu Miểu Tông, Liễu lão tổ mang một bụng khí, hừ lạnh một tiếng nói, tự nhiên là suy xét rõ ràng, Khuynh Thành nhất thời hồ đồ, làm ra chuyện sai này. Trước khi ta lấy thanh mộc lệnh đến, còn hy vọng Phiêu Miểu Tông có thể đối xử tử tế với nàng. Ánh mắt như có như không quét qua trên người Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh. Sát khí trên người hai người kia, hắn tự nhiên không nhìn sai. Tư chất Liễu Khuynh Thành xuất chúng, hai mươi mấy tuổi tu luyện đến võ thánh đỉnh, bất quá muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông mà thôi. Lúc trước họ cắt liền ra sức khước từ, sống chết không chịu thu nàng làm đệ tử. Thậm chí sau đó Khuynh Thành dựa vào thực lực của nàng, ở bên trong phần đông đệ tử trổ hết tài năng, hắn cũng không nhả ra. Khi đến Phiêu Miểu Tông, thân phận Khuynh Thành là dòng chính Liễu gia, đó là nửa công khai. Lấy thế lực Liễu gia, nếu Cát trưởng môn không thu, nhóm trưởng lão còn lại tất nhiên sẽ không thu. Bọn họ không xứng làm sư phụ Khuynh Thành, sao có thể để một đệ tử xuất chúng của Liễu gia hắn chỉ làm đệ tử ký danh, để cho người ta đông chọn tây nhạt, cuối cùng rất có thể còn không có người dám lấy. Đây không phải là đánh vào mặt Liễu gia bọn họ sao? Làm cho Liễu gia bọn họ thật sự mất mặt, bị người cười nhạo. Lúc trước Phượng gia Phượng Phi Ly, Đoan Mộc gia Đoan Mộc Trường Thanh, đều bái nhập môn hạ Cát lão nhân, đơn độc người Liễu gia hắn, bị đặt ở nơi nào đấy không phải mất mặt xấu hổ, làm cho người ta chế giễu sao? Khuynh Thành cũng là người tính tình quật cường, khuyên nàng rất nhiều lần, nếu muốn ở trong hàng tân đệ tử trổ hết tài năng, tránh mất đi mặt mũi. Dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, chủ động nói chính mình không muốn gia nhập Phiêu Miểu Tông. Mặt trong mặt ngoài đều có, đến lúc đó Cát lão nhân không thu nàng, khiến cho nàng nan kham, kết quả nàng nhất định không chịu. Cuối cùng hắn quyết tâm, xuất ra thanh mộc lệnh, làm cho Cát trưởng môn nhất định phải đem nàng thu làm đệ tử Phiêu Miểu Tông. Kết quả cái thứ dầu muối không ăn đó, nhìn thanh mộc lệnh, xoay người liền đem Khuynh Thành chỉ cho sư đệ ổ sơn của hắn. Bởi vì lúc ấy chính mình dưới tình thế cấp bách, chỉ nói là đem Khuynh Thành thu làm đệ tử Phiêu Miểu Tông, mà không phải đệ tử trưởng môn. Lúc ấy tức giận đến mức hắn thiếu chút nữa thổ huyết. Cũng may hai sư huynh đệ bọn họ thân thiết, đệ tử hai người tuy hai mà một, thậm chí sắp xếp thứ tự đều cùng nhau sắp xếp. Lúc ấy hắn cũng không thu những người khác làm đệ tử. Liễu Khuynh Thành lại nhất định phải gia nhập Phiêu Miểu Tông, hắn mới không thể không đồng ý. Liễu Khuynh Thành vì Liễu gia lão tổ lấy thanh mộc lệnh đến mới có thể bái ổ sơn làm sư phụ. toàn bộ bên trong Phiêu Miểu Tông, trừ bỏ trưởng môn, Ổ Sơn, còn có trưởng lão tông môn biết, những người khác đều không nghe nói qua. Thậm chí Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly thân là đệ tử trưởng môn lúc này mới là lần đầu tiên nghe nói. Còn có Quý Huyền cùng Dung Vân Hạc ở một bên, đều kinh ngạc nhìn các trưởng môn, sau đó lại nhìn về phía Liễu Khuynh Thành. Liễu Khuynh Thành cũng là lần đầu tiên nghe nói chính mình tiến vào Phiêu Miểu Tông vì thanh mộc lệnh do lão tổ lấy ra. Thậm chí ngay cả thanh mộc lệnh cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tuy rằng không biết thanh mộc lệnh là thứ gì, bất quá nàng vẫn nghĩ đến, gia nhập Phiêu Miểu Tông, cho dù không bái trưởng môn làm sư phụ, cũng bởi vì trưởng môn lúc ấy không muốn thu đệ tử, nên chính mình mới bái vào môn hạ Ổ Sơn, không nghĩ tới hôm nay biết chân tướng, cư nhiên cùng chính mình tưởng tượng một trời một vực, nàng là người thông minh cỡ nào. Nghe tiếng biết ý, chính mình cư nhiên vì thanh mộc lệnh mới có thể bái Ổ Sơn làm sư phụ. Điều này làm cho nàng luôn luôn kiêu ngạo tự phụ mắt cao hơn đỉnh đầu như thế nào có thể tiếp nhận. Cũng không tiếp thụ được, khuôn mặt tái nhợt phút chốc đỏ bừng. Hàm răng cắn chặt môi thiếu chút nữa chảy máu. Trong mắt Ngụy trưởng lão hiện lên một chút kích động. Dùng thanh mộc lệnh đổi Liễu Khuynh Thành không chịu phạt. Mua bán này có lời. Hiện tại Liễu gia đã không phải Liễu gia lúc trước, mấy ngàn năm qua, đệ tử môn hạ Liễu gia lục đục với nhau lợi hại. Có người tâm tính ngoan độc, vì lợi ích chính mình, cùng người gia tộc không chút do dự bán đứng hãm hại độc sát. Liễu Khuynh Thành bản tính kiêu căng, duy ngã độc tôn, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, trưởng môn sớm nhìn ra, nên mới không thu nàng làm đệ tử. Bởi vì hắn không muốn để cho Phiêu Miểu Tông cùng tiến vào trong thanh đấu của Liễu gia, trở thành lợi thế để đệ tử Liễu gia tranh quyền đoạt lợi. Thanh mộc lệnh ở trên tay bọn họ, đã bắt đầu làm cho bọn họ Phiêu Miểu Tông đứng ngồi không yên. Trở thành một khối tâm bệnh của bọn họ, ai, tiền bối tổ sư gia Phiêu Miểu Tông nhất định thật không ngờ. Liễu gia hiện tại, đã biến thành như vậy đi trước khi hắn tín nhiệm Liễu gia sẽ không dùng thanh mộc lệnh yêu cầu bọn họ đi làm chuyện tình thương thiên hại gì. Nhưng hiện tại Liễu gia bất đồng, mâu quang Liễu lão tổ chợt lóe, trong lòng thực sự hiểu được lấy một khối thanh mộc lệnh đổi Liễu Khuynh Thành không chịu phạt. Có chút không có lời, phải biết rằng lúc trước vì Phiêu Miểu Tông, Liễu gia đã chết vài tu sĩ đại năng, bất quá lập tức hắn cười nhạt. Tuy rằng Phiêu Miểu Tông là đệ nhất tiên môn Bồng Lai Tiên Đảo, những năm gần đây, thực lực càng phát ra cường đại, nhưng Liễu gia bọn họ cũng không yếu, một trong bảy đại siêu cấp thế gia huyền thiên đại lục. Đệ tử nhân tài xuất hiện lớp lớp, nội tình gia tộc thâm hậu, thống trị địa vực mở mang vô cùng, làm sao có chuyện gì cần thanh mộc lệnh làm cho Phiêu Miểu Tông xuất thủ. Thứ này đã mấy vạn năm. Thanh mộc lệnh sớm đã phủ bụi trần, lần trước nếu không phải bởi vì Khuynh Thành nhất định phải gia nhập Phiêu Miểu Tông, lại không thể như nguyện, hắn còn không nhớ nổi việc này, cho nên trong lòng không tha chỉ chợt lóe mà qua, lập tức ném ra sau đầu, toàn tâm toàn ý muốn dùng thanh mộc lệnh không có chỗ trọng dụng đổi một mạng Liễu Khuynh Thành. Đối với quyết định của hắn, các trưởng môn tự nhiên không phản đối. Trước khi đi, Liễu lão tổ muốn dẫn đi Lưu thống lĩnh chỉ còn một hơi đi. Các trưởng môn không đồng ý, thanh mộc lệnh đổi Liễu Khuynh Thành có lẽ ngươi hiện tại muốn đổi hắn. Bộ dáng không chút nào châm trước, làm cho Liễu lão tổ tức giận đến phẩy tay áo bỏ đi. Các trưởng môn để cho Ngụy trưởng lão cùng Quý Huyền, còn có Dung Vân Hạc, mang theo Liễu Khuynh Thành hồi Phiêu Miểu Tông. Đem Liễu Khuynh Thành giao cho Hình Luật Đường trông giữ, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh bởi vì Liễu lão tổ xuất ra thanh mộc lệnh bảo hộ Liễu Khuynh Thành. Trong lòng có một cỗ tà hỏa không chỗ phát, bắt đầu ép hỏi Lưu thống lĩnh là ai đem Tần Lạc Y cứu đi. Các trưởng môn khoanh tay mặt lạnh lùng đứng ở một bên nhìn. Lưu thống lĩnh nhìn đến tính mạng Liễu Khuynh Thành được Liễu lão tổ dùng thanh mộc lệnh mới cứu được. Lão tổ muốn mang chính mình đi, bọn họ căn bản không đồng ý, biết chính mình hôm nay lành ít dữ nhiều. Không ai có thể cứu hắn, vẫn không mở miệng, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly tức giận đến thiếu chút nữa một trưởng đánh chết hắn. Các trưởng môn tiến lên, mặt lạnh lùng xuất thủ, trực tiếp sử dụng xoát hồn thuật với hắn. Loại pháp thuật này chỉ người có tu vi cao đối với người tu vi thấp sử dụng. Nhưng phải đặc biệt cẩn thận, bởi vì thần thức xâm nhập bên trong người khác, hơi không chú ý một chú, sẽ bị phản phệ, hoặc là bởi vì người bị xoát hồn không cam lòng, dùng phương thức tự bạo đến ngọc thạch câu phần. Thời điểm nam tử tuấn rất cầm pháp khí vòng tròn kim sắc xuất hiện trước mắt. Sắc mặt Đoan Mộc Trường Thanh kịch biến, thấp chú ra tiếng, chết tiệt, cư nhiên là hắn, cư nhiên là hắn đem tiểu sư muội cướp đi. Hắn muốn làm cái gì? Phượng Phi Ly cũng biến sắc, trên tuấn nhan yêu nghiệt là hàn khí bức người. Việc cấp bách hiện tại, là nhất định nhanh chóng tìm được tiểu sư muội. Nhìn đến hai đệ tử khiếp sợ, ở trong ấn tượng của hắn, biết hai đệ tử đều là người cực kỳ ổn trọng. Hắn nơi nào gặp qua bộ dáng bọn họ như vậy? Các trưởng môn nhíu mày, các ngươi nhận thức hắn, hắn là đệ đệ của ta Đoan Mộc Trường Anh. Đoan Mộc Trường Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng vô cùng lo lắng. Đoan Mộc Trường Anh ra tay, còn tự mình động thủ, khẳng định là Tư Mã Ngọc lần trước trốn trở về cho hắn cái gì đó. Cách chương.